Chương 1282, Lục Ly và Alice chuẩn bị lên đại học, cho dù nói như thế nào đi nữa, nhất định phải duy trì quan hệ với anh. Đám người Lục Trạch nghe vậy thì nhớ tới dáng vẻ đáng yêu của anh. Bọn hắn cảm thấy hình như bọn người Merlin suy nghĩ hơi nhiều rồi. Đứa nhỏ kia rất là đáng yêu có được không? Sau đó, Chúc Hồng Liên nhíu mày, nói, chuyện lần này Alice và Ali có tham gia vào không? Câu hỏi của Chúc Hồng Liên khiến cho đám người Lục Trạch có chút sửng sốt. Lục Trạch khẽ gật đầu, có, lúc đó mọi người đang ở cùng nhau. Hắn cảm thấy, dù sao thì thực lực của Lục Ly và Alice cũng không hề yếu, thực lực khi hắn ở trên chiến trường của tinh hệ Chát Lơ còn không mạnh bằng hai người bọn nàng đâu. Cho dù là ở trong trường đại học liên bang thì cũng là cường giả số 1 số 2, có tham gia vào việc này thì đã làm sao? Chúc Hồng Liên khẽ gật đầu, nàng cũng nhớ tới dáng vẻ khi thi đấu của hai người Lục Ly mấy ngày trước. Có lẽ là các nàng quả thật không hề yếu. Chúc Hồng Liên cùng với Merlin liếc nhau, hình như hai người đã quyết tâm làm ra quyết định gì đó. Merlin nói, học kỳ tiếp theo, để cho hai người Alice và Ali đi học cùng các người đi. Đây cũng là thời điểm mà các nàng nên trải nghiệm vài thứ rồi. Lời của Merlin khiến cho đám người Lục Trạch không phản ứng lại kịp, bầu không khí có chút yên lặng. Một lát sau Lục Trạch mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra, khóe miệng của hắn co quắp lại, ngài nói là muốn để cho các nàng đi học ở Đại học Liên bang sao? Merlin liếc nhìn Lục Trạch, cười nói, với thực lực của các nàng thì hoàn toàn đủ tư cách được đặt cách tuyển sinh. Đến lúc đó cho dù có bất kỳ cuộc thi gì thì cũng là do trường đại học liên bang tự mình ra đề. Không lẽ ngươi cảm thấy hai đứa nhỏ kia không vượt qua cuộc thi được? Lục Trạch, làm sao có thể không đậu được? Hai người các nàng cho dù là ở trong lớp tinh anh năm 4 của đại học liên bang cũng là một trong những người đứng đầu có được không? Loại thực lực này mà không đậu nổi cuộc thi tuyển sinh thì đoán chắc là trường đại học liên bang cũng không cần tuyển sinh nữa. Nhưng vấn đề ở đây là nếu như cùng hai đứa tiểu tử này học chung thì hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc sống sau này của hắn có chút hỏng bét. Bất quá, vẫn có chuyện tốt xảy ra, ít nhất thì mỗi ngày hắn đều có thể ăn đồ ngon do chính tay Alice làm. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lục Trạch có chút đắc ý, mà sắc mặt Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có chút giống nhau, đều rất cổ quái. Các nàng làm sao cũng không thể ngờ được Merlin thúc lại muốn để cho Alice cùng với Lục Ly nhập học Đại học Liên bang trước tuổi. Việc này hoàn toàn không có tiền lệ ở Đại học Liên bang, nhưng mà nếu có người hỏi hai đứa nhóc đó có nhập học thành công hay không thì hai nàng chắc chắn sẽ không chút hoài nghi nào mà khẳng định là có thể thành công, dù sao thì thực lực của hai đứa nhóc đó cũng quá mạnh rồi. Hai người có chút cổ quái nhìn chằm chằm Lục Trạch ở bên cạnh, vì sao lại cảm thấy... Đến lúc đó thì trường học sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt vậy ta, bầu không khí trầm xuống, sau đó Merlin cười nói, được rồi, chuyện này đến lúc đó tôi sẽ tự mình nói chuyện với Đại học Liên bang, còn về chuyện thi thể của trùng tộc biến dị cùng với chuyện của tộc Hắc Ám thì đến lúc đó các ngươi hãy nói cho Nam Cung lão gia tử biết đi. Chúc Hồng Liên gật đầu cười, tạm thời chúng ta sẽ ở lại nơi này, không rời đi đâu hết, dù sao thì thiên phú và tiềm lực của Lục Trạch đều đáng giá bọn họ ở lại chỗ này mà chiếu cố người nhà của hắn, mà Chúc Hồng Liên cũng cần có thời gian khôi phục lại thực lực của mình. Đám người Lục Trạch nghe vậy thì khẽ gật đầu. Sau khi đám người bàn bạc hoàn tất thì lập tức rời khỏi võ đạo quán. Lúc này đám người Alice đã nấu xong đồ ăn, bởi vì số lượng người có chút đông, Lục Văn xếp thêm một cái bàn nữa mới đủ chỗ cho tất cả mọi người cùng ngồi, sau đó thì mời bọn họ ngồi xuống. Mọi người cùng nhau ăn đồ ăn, đúng lúc này, Merlin cười cười nhìn Lục Ly và Alice, nói, đúng rồi, học kỳ tiếp theo chúng ta sẽ sắp xếp hai đứa nhập học ở Đại học Liên bang, hai đứa cảm thấy thế nào? Lục Ly và Alice nghe vậy thì lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin vào những gì mới vừa nghe được. Chương 1283, anh bị bao vây đây là để cho các nàng nhập học trước tuổi hay sao? Vốn dĩ hai người còn tưởng rằng phải qua một học kỳ nữa mới có thể đi qua bên đó học. Vậy mà không nghĩ tới là có thể nhập học sớm rồi. Còn không có ý kiến gì hết, hai người không hề suy nghĩ gì mà đồng thanh trả lời. Lục Văn nghe vậy thì trong lòng có chút u oán, con gái cưng nhà mình muốn rời khỏi nhà, việc này làm cho người ta rất buồn có được không? Tâm tình của Phó Thư Nhã cũng có chút phức tạp, mặc dù nàng có chút không nỡ việc học kỳ tiếp theo Lục Ly sẽ đi, nhưng vẫn cảm thấy để cho Lục Trạch và Lục Ly ở chung với nhau càng nhiều càng tốt. Hơn nữa việc nhập học Đại học Liên bang sớm đối với quá trình trưởng thành của Lục Ly có sự trợ giúp cực kỳ lớn. Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng không có ý kiến gì, anh là một trong những người vui vẻ nhất. Đồ ăn của chị Alice ăn rất ngon nha. Lại còn biết phát sáng. Về sau có thể thường xuyên ăn đồ ăn mà chị ấy làm rồi. Mà, đồ ăn do chị Lục Ly làm thì bình thường, về sau cố gắng ăn ít một chút vậy. Sau khi ăn xong, đám người Lục Văn tất nhiên sẽ đi nghỉ ngơi, ngày nghỉ khó khăn lắm mới có được, bọn họ dự định sẽ ra ngoài đi chơi một chút, mà bọn người Lục Trạch thì lại quá nhiều người, bọn họ có chút ghét bỏ, chê. Đám người Lục Trạch bị bỏ lại hai mắt nhìn nhau, cực kỳ im lặng. Bị Tranh Anh bị bao vây đây là để cho các nàng nhập học trước tuổi hay sao? Vốn dĩ hai người còn tưởng rằng phải qua một học kỳ nữa mới có thể đi qua bên đó học, vậy mà không nghĩ tới là có thể nhập học sớm rồi. Còn không có ý kiến gì hết, hai người không hề suy nghĩ gì mà đồng thanh trả lời. Lục Văn nghe vậy thì trong lòng có chút u oán, con gái cưng nhà mình muốn rời khỏi nhà, việc này làm cho người ta rất buồn có được không? Tâm tình của Phó Thư Nhã cũng có chút phức tạp, mặc dù nàng có chút không nỡ việc học kỳ tiếp theo Lục Ly sẽ đi, nhưng vẫn cảm thấy để cho Lục Trạch và Lục Ly ở chung với nhau càng nhiều càng tốt. Hơn nữa việc nhập học Đại học Liên bang sớm đối với quá trình trưởng thành của Lục Ly có sự trợ giúp cực kỳ lớn. Cuối cùng thì hai người bọn họ cũng không có ý kiến gì, anh là một trong những người vui vẻ nhất. Đồ ăn của chị Alex ăn rất ngon nha. Lại còn biết phát sáng. Về sau có thể thường xuyên ăn đồ ăn mà chị ấy làm rồi. Mà, đồ ăn do chị Lục Ly làm thì bình thường, về sau cố gắng ăn ít một chút vậy. Sau khi ăn xong, đám người Lục Văn tất nhiên sẽ đi nghỉ ngơi, ngày nghỉ khó khăn lắm mới có được, bọn họ dự định sẽ ra ngoài đi chơi một chút, mà bọn người Lục Trạch thì lại quá nhiều người, bọn họ có chút ghét bỏ, chê. Đám người Lục Trạch bị bỏ lại hai mắt nhìn nhau, cực kỳ im lặng. Bị trưởng bối nhà mình ghét bỏ, việc này khiến cho bọn họ có chút không dám tin. Cuối cùng, bọn họ vẫn là giống như ngày thường mà làm, anh thì ở trong nhà coi anime, mà những người con lại thì đi võ đạo quán tu luyện. Sau khi tu luyện cả một buổi sáng chấm dứt, đám người Lục Trạch lại tiếp tục đi về phòng riêng của bản thân mà tu luyện tiếp. Một ngày lại một ngày trôi qua, ba ngày sau đó là thời điểm mà cả vũ trụ cùng ăn Tết. Ban đêm, hai gia đình cùng với Thu Nguyệt Hoa Sa và Nam Cung Tĩnh ngồi quay quần bên nhau ở trong đại sảnh nhìn chương trình đón Tết ở trong TV. Hửng, Lục Trạch nhìn chương trình ở trong. Luôn cảm thấy nơi đây chính là nơi mà ta đã ăn đại tiệc liên hoan của đế quốc nha. Cho dù là đối với bọn người Lục Trạch mà nói thì cái chương trình này có chút nhàm chán, nhưng khó có dịp mọi người có thể tụ họp lại như thế này, cùng nhau ngồi coi chương trình TV cũng là một chuyện không tồi chút nào, cũng là hai người nữ tử quỷ cùng Hồ Kỳ Tinh hoàn toàn ở lại chỗ này không chịu đi. Nữ tử quỷ tỏ vẻ họ hàng người thân trong nhà có thể tránh nàng thì sẽ trách, đến nỗi mấy vị thánh nhân lão gia tử bọn họ sau Tết sẽ cùng mọi người ở xa liên lạc nói chuyện với nhau cũng không cần nàng liên lạc với họ. Hồ Ly Tinh của tỏ vẻ bản thân cũng chí có năm nay là không về nhà ăn Tết, Lục Trạch nhìn nụ cười trên mặt của hắn, nhịp tim không nhịn được mà cấp tốc đập thình thịch. Giờ phút này, trên TV đang biểu diễn tiết mục ảo thuật. Anh nhìn không được mà mở to hai mắt, cực kỳ chăm chú nhìn xem, đám người Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ kích động này của anh, khóe miệng nhìn không được mà co giật, là một cường giả tinh hệ cấp hàng đầu, đứa nhỏ này lại cảm thấy hứng thú với việc một người bình thường biểu diễn ảo thuật, thích hợp sao? Thích hợp sao? Đúng lúc này Phó Thư Nhã đang ôm anh nở một nụ cười lấy ra một bao lì xì to, còn có mấy hộp quà to mà đưa cho anh, nói, tiểu anh, đây là quà cùng với tiền mừng tuổi năm mới gì tặng cho ngươi. Phó Thư Nhã vừa dứt lời thì Lục Văn và Melin và Trúc Hồng Liên giống như là đã luyện tập qua, từng người lấy ra bao lì xì và quà tặng đưa cho anh. Ngay lập tức, cả người anh đều bị hộp quà che khuất, Lục Trạch, Lục Ly, Alice, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hoa Sa, sáu người nhìn anh bị hộp quà che khuất, nửa ngày cũng không thốt nên lời. Nhiều bao lì xì và quà tặng như vậy sao? Sau đó thì cả sáu người đều có chút mong đợi mà nhìn Lục Văn, Phó Thư Nhã, Melin và Trúc Hồng Liên. Mặc dù bọn họ không được nhiều như anh nhưng khẳng định cũng sẽ có chứ hả? Nhưng mà để cho đám người Lục Trạch hoàn toàn sụp đổ chính là bốn vị trưởng bối này cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, cực kỳ vui sướng mà nhìn anh khui quà. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngượng ngùng. Tưởng bổi nhà mình ghét bỏ, việc này khiến cho bọn họ có chút không dám tin. Cuối cùng, bọn họ vẫn là giống như ngày thường mà làm, anh thì ở trong nhà coi anime, mà những người con lại thì đi võ đạo quán tu luyện. Sau khi tu luyện cả một buổi sáng chấm dứt, đám người Lục Trạch lại tiếp tục đi về phòng riêng của bản thân mà tu luyện tiếp. Một ngày lại một ngày trôi qua, ba ngày sau đó là thời điểm mà cả vũ trụ cùng ăn Tết. Ban đêm, hai gia đình cùng với Thu Nguyệt Hoa Sa và Nam Cung Tĩnh ngồi quay quần bên nhau ở trong đại sảnh nhìn chương trình đón Tết ở trong TV. Hửng, Lục Trạch nhìn chương trình ở trong. luôn cảm thấy nơi đây chính là nơi mà ta đã ăn đại tiệc liên hoan của đế quốc nha. Cho dù là đối với bọn người Lục Trạch mà nói thì cái chương trình này có chút nhàm chán, nhưng khó có dịp mọi người có thể tụ họp lại như thế này, cùng nhau ngồi coi chương trình TV cũng là một chuyện không tồi chút nào. Cũng là hai người nữ tử quỷ cùng Hồ Kỳ Tinh hoàn toàn ở lại chỗ này không chịu đi. Nữ tử quỷ tỏ vẻ họ hàng người thân trong nhà có thể tránh nàng thì sẽ trách, đến nỗi mấy vị thánh nhân lão gia tử bọn họ sau Tết sẽ cùng mọi người ở xa liên lạc nói chuyện với nhau cũng không cần nàng liên lạc với họ. Hồ Ly Tinh của tỏ vẻ bản thân cũng chí có năm nay là không về nhà ăn Tết, Lục Trạch nhìn nụ cười trên mặt của hắn, nhịp tim không nhịn được mà cấp tốc đập thình thịch. Giờ phút này, trên TV đang biểu diễn tiết mục ảo thuật. Anh nhìn không được mà mở to hai mắt, cực kỳ chăm chú nhìn xem, đám người Lục Trạch nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ kích động này của anh, khóe miệng nhìn không được mà co giật. Là một cường giả tinh hệ cấp hàng đầu, đứa nhỏ này lại cảm thấy hứng thú với việc một người bình thường biểu diễn ảo thuật, thích hợp sao? Thích hợp sao? Đúng lúc này Phó Thư Nhã đang ôm anh nở một nụ cười lấy ra một bao lì xì to, còn có mấy hộp quà to mà đưa cho anh, nói, tiểu anh, đây là quà cùng với tiền mừng tuổi năm mới gì tặng cho ngươi. Phó Thư Nhã vừa dứt lời thì Lục Văn và Melin và Trúc Hồng Liên giống như là đã luyện tập qua, từng người lấy ra bao lì xì và quà tặng đưa cho anh. Ngay lập tức, cả người anh đều bị hộp quà che khuất, Lục Trạch, Lục Ly, Alice, Lâm Linh, Nam Cung Tỉnh, Thu Nguyệt Hoa Sa, sáu người nhìn anh bị hộp quà che khuất, nửa ngày cũng không thốt nên lời. Nhiều bao lì xì và quà tặng như vậy sao? Sau đó thì cả sáu người đều có chút mong đợi mà nhìn Lục Văn, Phó Thư Nhã, Melin và Trúc Hồng Liên. Mặc dù bọn họ không được nhiều như anh nhưng khẳng định cũng sẽ có chứ hả? Nhưng mà để cho đám người Lục Trạch hoàn toàn sụp đổ chính là bốn vị trưởng bối này cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, cực kỳ vui sướng mà nhìn anh khui quà. Bầu không khí trong nháy mắt có chút ngượng ngùng, chương 1284, quay lại trường học Lục Trạch nhìn không được mà giật giật khóe miệng, sau đó thì nở một nụ cười sáng lạng, nói, khụ. Chuyện là, cha, mẹ, Melin thúc, Hồng Liên A Di, chúc mừng năm mới, bao lì xì đâu? Quà mừng tuổi đâu? Nghe được lời chúc mừng của Lục Trạch, Lục Văn lườm hắn một cái, sau đó thì gật nhẹ đầu, à, chúc mừng năm mới tiểu tử thối nhà người nha. Lục Trạch, đàn ông A. Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng với Lục Văn rồi, Phó Thư Nhã cười cười sờ đầu Lục Trạch. Con trai ngoan của mẹ, chúc mừng năm mới nha. Lục Trạch lập tức tràn đầy cảm động mà nhìn Phó Tư Nhã. Quả nhiên vẫn là mẹ ruột tốt nhất, vậy thì bao lì xì, khẳng định là cũng có chứ hả? Ngay lúc này, Phó Thư Nhã phát hiện anh cầm một con búp bê muốn bẻ nó ra làm đôi, nàng vội vã ngăn lại, chờ đã. Anh à, món đồ chơi này là chơi như thế này nè, Lục Trạch, hắn nhìn chằm chằm Phó Thư Nhã đang tập trung dạy cách chơi đồ chơi cho anh, cảm thấy trái tim đau ơi là đau. Con mẹ nó, mẫu thân đại nhân nhà hắn vì sao lại đối xử với anh còn tốt hơn cả hắn chứ hả? Sau đó thì hắn quay đầu nhìn về phía Melin Thúc và Trúc Hồng Liên bên cạnh, hai người bọn họ cùng cười với Lục Trạch, nói, chúc mừng năm mới, ngay cả chuyện về bao lì xì cũng không thèm nhắc đến, cả hai lập tức quay đầu nhìn anh. Đám người Lục Ly trầm mặt liếc Lục Trạch, lại nhìn về phía anh, biểu cảm hết sức phức tạp, bọn họ vẫn nên là đừng đi qua đó thì hơn, nếu không thì sẽ cảm thấy trái tim này vỡ tan mất. Nhưng mà, vẫn là ước ao, ghen tị, hận nha, vì cái gì bọn họ nguyên một đám lại không có quà mừng tuổi, mà anh lại có một đống cơ chứ. Trái tim tan nát cả rồi, Lục Trạch, hắn yên lặng nhìn sang chỗ khác, không nhìn tình huống của anh nữa. Gần sang năm mới, Lục Trạch cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, không có lấy một tia ấm áp nào. Chỉ có ánh sáng từ trong chương trình trên màn sáng mới có thể khiến cho hắn sung sướng một chút. Cuối cùng, đám người Lục Trạch cũng đã nhận được quà mừng tuổi. Ừ. Là bốn tấm thiệp chúc mừng năm mới. Mỗi người một tấm, có chút đắc ý. Sau khi cất thiệp chúc mừng của chính mình, đám người Lục Trạch yên lặng đi về căn phòng của bản thân, hoàn toàn không muốn nói chuyện gì nữa. Bốn ngày sau khi ăn Tết, vào buổi sáng, ánh nắng chiếu vào bên trong căn phòng của Lục Trạch, gió hơi se se lạnh tràn vào bên trong căn phòng, khiến cho không khí có chút mát mẻ. Lục Trạch chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ vàng. Từ ngày thu hoạch được trái cây màu vàng ống cho đến bây giờ đã trải qua 16 ngày, 2 ngày dùng một quả trái cây vàng ống, cho đến bây giờ thì Lục Trạch đã dùng hết 8 quả. Vốn dĩ có 13 quả mà bây giờ cũng chỉ còn lại 5 quả. Nhưng mà 8 quả trái cây vàng ống này đã mang lại hiệu quả không hề tệ cho Lục Trạch. Hiện tại thì cường độ cơ thể của Lục Trạch đã đạt đến trình độ thuế phàm cấp 4, cao hơn 2 cấp so với linh lực của Lục Trạch, đồng thời cũng làm cho Lục Trạch có thể chịu đựng được ánh sáng đặc thù của hai tên thuế phàm cấp 6, đồng thời nếu như tiêu hóa hấp thụ chúng, tốc độ tu luyện của Lục Trạch lại tăng thêm lần nữa. Dựa theo tính toán của Lục Trạch, ước chừng chỉ cần hơn 10 ngày nữa là hắn có thể đột phá đến thuế phàm cấp 3. Lục Trạch nắm chặt tay lại, lực lượng cuồng bạo che giấu trong nắm đấm khiến cho không khí xung quanh vặn vẹo. Sau khi cảm nhận được lực lượng khủng bố của bản thân, Lục Trạch nhếch miệng cười. Mỗi ngày đều có tiến bộ, rất tốt. Hắn đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt, sau đó thì đi xuống dưới lầu. Lão cha cùng với mẫu thân đại nhân nhà mình đã ở dưới nhà từ sớm, ngay cả Mê Linh Thúc và Hồng Liên A-di cũng ở đây. Nhìn thấy Lục Trạch đi xuống, Mê Linh mỉm cười, nói, ta đã liên hệ với Đại học Liên bang rồi, chờ bên khi phản hồi lại thì Alice và Ali sẽ cùng các ngươi đến trường. Lục Trạch nghe vậy thì khẽ gật đầu, vâng ạ. Lục Văn quay đầu lại nhìn Lục Ly đang có chút kịch động, sau đó thì nhìn Lục Trạch và dặn dò, nhóc con, nhất định phải chăm sóc Lục Ly cho tốt. Lục Trạch mỉm cười, yên tâm đi cha à. Chương 1285, ngươi lựa chọn ai? Lục Ly nghe vậy thì nhếch miệng cười, cho dù thực lực của nàng không bằng Lục Trạch nhưng cũng không được coi là yếu mà, hoàn toàn có thể thể chăm sóc bản thân nha. Vốn dĩ là thế giới hai người này lại biến thành một đống người ở cùng với nhau khiến cho tâm trạng của Lục Ly có chút bùng nổ, tâm tình của mấy ngày nay vẫn luôn không khá lên được. Nhưng mà lập tức có thể đi học cùng một trường với Lục Trạch. Chuyện này đối với Lục Ly mà nói thì là một chuyện tốt, Trúc Hồng Liên cũng cười và nói, ta giao Alice cho ngươi. Vâng ạ, Lục Trạch gật nhẹ đầu. Mặc dù trong lòng của Merlin không nỡ để Alice rời xa hắn, nhưng hắn không hy vọng Alice sẽ ở thành một bình hòa trong nhà, đương nhiên là chỉ có thể chịu đựng khó chịu trong lòng mà để cho hai người các nàng đi học. Hừ. Đến lúc đó, nếu như tên tiểu tử con này dám bắt nạt Alice thì hắn nhất định sẽ đánh chết Lục Trạch. Được rồi, ăn xong bữa sáng thì các ngươi lập tức lên đường đi. Sau khi ăn cơm xong, đám người Lục Trạch dưới cái nhìn chăm chú của đám người Phó Thư Nhã mà lên con tàu Sơ Dương. Tàu Sơ Dương cất cánh, rời khỏi tinh cầu Lan Giang. Bầu không khí bên trong đại sảnh của phi thuyền có chút yên lặng. Lục Trạch nhìn Lục Ly và Alice có chút buồn bã, cười và nói, lần ngươi lựa chọn ai? Lục Ly nghe vậy thì nhếch miệng cười, cho dù thực lực của nàng không bằng Lục Trạch nhưng cũng không được coi là yếu mà, hoàn toàn có thể thể chăm sóc bản thân nha. Vốn dĩ là thế giới hai người này lại biến thành một đống người ở cùng với nhau khiến cho tâm trạng của Lục Ly có chút bùng nổ, tâm tình của mấy ngày nay vẫn luôn không khá lên được. Nhưng mà lập tức có thể đi học cùng một trường với Lục Trạch. Chuyện này đối với Lục Ly mà nói thì là một chuyện tốt, Trúc Hồng Liên cũng cười và nói, ta giao Alice cho ngươi. Vâng ạ, Lục Trạch gật nhẹ đầu. Mặc dù trong lòng của Merlin không nỡ để Alice rời xa hắn, nhưng hắn không hy vọng Alice sẽ ở thành một bình hòa trong nhà, đương nhiên là chỉ có thể chịu đựng khó chịu trong lòng mà để cho hai người các nàng đi học. Hừ. Đến lúc đó, nếu như tên tiểu tử con này dám bắt nạt Alice thì hắn nhất định sẽ đánh chết Lục Trạch. Được rồi, ăn xong bữa sáng thì các ngươi lập tức lên đường đi. Sau khi ăn cơm xong, đám người Lục Trạch dưới cái nhìn chăm chú của đám người Phó Thư Nhã mà lên con tàu Sơ Dương. Tàu Sơ Dương cất cánh, rời khỏi tinh cầu Lan Giang. Bầu không khí bên trong đại sảnh của phi thuyền có chút yên lặng. Lục Trạch nhìn Lục Ly và Alice có chút buồn bã, cười và nói, lần đầu tiên rời nhà, có chút khẩn trương đúng không? Đừng lo lắng, có anh ở đây mà. Lục Ly và Alice nghe vậy, cũng hiểu được thời gian sắp tới các nàng phải sống cùng với Lục Trạch. Việc này đối với các nàng mà nói, toàn bộ nhược điểm đều biến mất không thấy nữa. Nếu không thì trong nửa năm tới, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn về phía Lục Ly và Alice, trong con mắt hiện lên vài phần kiên định, lại nhìn đến Lâm Linh ánh mắt lóe sáng bên cạnh. Cuối cùng nàng lại nhìn sang Nam Cung Tĩnh đang uống rượu ở bên cạnh. Không nhìn được mà nhếch miệng, nở một nụ cười gây sự, âm thanh của nàng có chút mềm mại, đáng yêu, nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ, tỷ tỷ hỏi ngươi cái này. Lục Trạch nghe nàng nói vậy thì hơi sửng sốt, hắn có chút nghi hoặc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt lão sư, có chuyện gì sao? Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt cười, nói, nếu như, ta nói là nếu như cả năm người bọn ta đều thích Lục Trạch tiểu đệ đệ ngươi thì ngươi sẽ chọn ai? Phục. Khụ khụ. Khụ khụ khụ. Nam Cung Tĩnh vốn còn đang tò mò là nghiêng đầu lắng tai nghe, muốn xem tên hồ ly tinh này muốn hỏi chuyện gì.

Hơn nữa, cái tên ngốc này thì sẽ có quan niệm gì về tình cảm? Trong đầu hắn toàn bộ đều chỉ nghĩ đến ăn thôi nha, Lâm Linh không khỏi thở dài trong lòng, sau đó thì nghiêng tai lắng nghe tiếp. Bầu không khí trở nên im lặng, anh đang xem hoạt hình một cách đắc ý, đối với bầu không khí như thế này có chút nhìn không hiểu được mà chớp chớp mắt, mê man mà ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Trạch thì cũng lập tức tò mò nhìn hắn. Nguyên nhân là vì cái gì, nàng không biết. Dù sao thì mình bắt chước nhìn xem là được. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thấy chuyện này thành công thì nhìn không được nhếch miệng cười, nhìn Lục Trạch tiểu đệ đệ à, ta chỉ nói là nếu như mà thôi, nếu như, cũng không có nghĩa là tất cả đều thích người nha. Lục Trạch, con mẹ vấn đề ở đây là câu hỏi này có thể gây ra án mạng nha. Lục Trạch hận không thể cho nàng xuống đất giẫm vài cái. Cho dù chỉ là nếu như, cho dù bản thân có chọn ai đi nữa thì cũng không rõ là người đó có bằng lòng hay không nữa kia, đến lúc đó không phải hắn sẽ bị đánh hay sao? Da đầu của Lục Trạch tê dại. Lập tức bị đánh thì phải làm sao bây giờ? Online chờ gấp, đứng lúc này, ánh mắt của Lục Trạch sáng lên, trong đầu nảy ra một ý nghĩ to gan. Dù sao đã là nếu như thì cũng không cần lo lắng nó có phải là sự thật. Không phải sao, Lục Trạch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười tự tin, à, ngây thơ. Trẻ con mới lựa chọn, người lớn muốn hết. Đây mới là đáp án tiêu chuẩn nha, không xúc phạm đến bất kỳ ai, như vậy thì sẽ không bị đánh rồi đúng không? Hắn thật là một người thông minh. Lục Trạch thầm khen bản thân một câu, đúng lúc này, Lục Trạch cảm giác được bầu không khí có chút gượng gạo. Hắn cảm thấy sau cổ có mình giống nhưng có chút lạnh lẽo, lập tức. Toàn thân Lục Trạch nhìn không được mà run rẩy, ngẩng đầu nhìn đám người Lục Ly. Kết quả, hắn phát hiện sắc mặt của năm người có chút cứng đờ, cảm giác xấu hổ tràn ngập đại sảnh. Nam Cung Tĩnh nhếch môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cũng may là bây giờ đang ở trên tàu Sơ Dương. Nếu không thì ta đã trở thành hung thủ giết người, Lục Trạch, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh tuôn rơi sau lưng hắn. Lời nói này của nữ tử quỷ là có ý gì? Không lẽ nàng làm thật sao? Lục Trạch cảm thấy hình như cái chết vừa xẹt quá người hắn, hơn nữa còn cúi đầu chào một cái. Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch miệng lên, để lộ ra một nụ cười mềm mại đáng yêu, Lục Trạch tiểu đệ đệ mơ đẹp quá ha. Lục Trạch nhìn nụ cười của Thu Nguyệt Hòa Sa, trong lòng ấn lạnh, hoàn toàn không biết bản thân nên bày ra biểu cảm gì để đáp lại mới đúng. Alice vẫn mang theo nụ cười tươi rói như trước, nói, đàn anh, trong bữa tiệc phong quân của ngươi, đàn anh có thể kêu người ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có độc được hay không nha? Chờ. Chờ một chút. Alice, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên Lục Trạch cảm thấy da đầu của hắn tê rần, đây tuyệt đối không phải là tiểu thiên sứ Alice, con bé này có phải là muốn hạ độc hay không? Trên mặt Alice vẫn là nụ cười tươi rói như trước, không có gì nha, ta chỉ là muốn làm một chút đồ ăn có độc của đàn anh mà thôi. Lục Trạch, Lâm Linh cũng nở một nụ cười lạnh, nói, được rồi, về sau đừng nghĩ đến việc ta sẽ nấu cơm cho người, cho dù ta có chết. Coi như là nhảy xuống từ nói này, ta cũng sẽ không bao giờ nấu cơm cho người nữa. Lục Trạch, Alice nói muốn làm đồ ăn có độc cho hắn, thậm chí Lâm Linh cũng không nấu cơm cho hắn ăn, hắn còn có thể cứu được không? Chờ chút, vẫn còn có Lục Ly có thể nấu ăn ngon. Đúng lúc này, Lục Trạch nghe được âm thanh ôn nhu của Lục Ly, ca ca thật sự là một tên biến thái. Lục Trạch, thuốc viên. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt sắc bén của đám người. Nghe thấy lời nói của mọi người trái tim hắn lập tức quặn thắt, xong đời, không có ăn, Lục Trạch nghĩ đến số bánh tinh trảng quả còn lại của hắn, sau này mỗi ngày chỉ ăn 3 cái. Có lẽ sẽ ăn được hơn một năm, chương 1287, một quyền đấm xuống, Lục Trạch sẽ chết ai nhưng nếu như ngày nào cũng vậy, vậy chắc chắn sẽ ngán, chẳng lẽ đến lúc đó hắn phải tự nấu cơm, Lục Trạch không có chút tự tin nào với tay nghề nấu ăn của mình. Hy là... Đến lúc đó để anh tiếp tế một chút, hắn không tin ba tên nhẫn tâm kia không cho nấu ăn cho anh. Đến lúc đó hắn dùng chùm sáng màu đỏ đối với anh, chắc không có vấn đề gì đâu. Sau khi nghĩ ra phương án giải quyết, lòng Lục Trạch lập tức không hoảng hốt nữa, hắn nhìn không được phản bác, nam nhân biến thái một chút thì sao chứ? Nam nhân không biến thái, vẫn còn là nam nhân à? Đám người, nghe thấy lời Lục Trạch nói, bỗng mọi người lộ ra một nụ cười sáng lạng. Sau đó... Đột nhiên trên trán Lục Trạch cảm nhận được cảm giác đau nhức kịch liệt quen thuộc, máu trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ lưu thông, ngọn lửa trong cơ thể bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, nhưng lại không thể nào phát tiết ra ngoài, Lâm Linh, Alice với Lục Ly cũng không nhịn được ra tay. Chờ một chút. Ta sai rồi. Ta không biến thái. À, đau quá, ta sai rồi. Ta chọn anh. Ta chọn anh. À. Sau khi nghe thấy Lục Trạch nói chọn anh, năm người ra tay ác hơn, đùa một quyền đấm xuống, Lục Trạch sẽ chết ai nhưng nếu như ngày nào cũng vậy, vậy chắc chắn sẽ ngán, chẳng lẽ đến lúc đó hắn phải tự nấu cơm. Lục Trạch không có chút tự tin nào với tay nghề nấu ăn của mình. Hy là. Đến lúc đó để anh tiếp tế một chút, hắn không tin ba tên nhẫn tâm kia không cho nấu ăn cho anh. Đến lúc đó hắn dùng chùm sáng màu đỏ đối với anh, chắc không có vấn đề gì đâu. Sau khi nghĩ ra phương án giải quyết, lòng Lục Trạch lập tức không hoảng hốt nữa, hắn nhìn không được phản bác, nam nhân biến thái một chút thì sao chứ? Nam nhân không biến thái, vẫn còn là nam nhân à? Đám người, nghe thấy lời Lục Trạch nói, bỗng mọi người lộ ra một nụ cười sáng lạng. Sau đó, đột nhiên trên trán Lục Trạch cảm nhận được cảm giác đau nhức kịch liệt quen thuộc, máu trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ lưu thông. Ngọn lửa trong cơ thể bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, nhưng lại không thể nào phát tiết ra ngoài, Lâm Linh, Alice với Lục Ly cũng không nhịn được ra tay. Chờ một chút. Ta sai rồi. Ta không biến thái. À, đau quá, ta sai rồi. Ta chọn anh. Ta chọn anh. À. Sau khi nghe thấy Lục Trạch nói chọn anh, năm người ra tay ác hơn. Đùa chứ. Tên hai hàng này lại định ra tay với tiểu anh. Đánh chết hắn luôn đi cho rồi. Lục Trạch cảm thấy như nước mắt của hắn sắp tuôn ra. Không phải chỉ là nếu như thôi à, vì sao các ngươi lại hung dữ thế? Chẳng lẽ các ngươi thật sự thích ta? Ha ha, ít năm, một giờ sau, Lục Trạch lau trán, hơi cạn lời nhìn mấy nữ hài tử mang vẻ mặt khó chịu, hắn hoàn toàn không biết nên nói gì. Chật, nữ nhân. Lúc nào cũng thích nói nếu như. Lúc này, anh ở kế bên hơi tò mò bu lại, mở to mắt hỏi, Lục Trạch, vì sao các tỷ tỷ lại đánh ngươi? Lục Trạch nghe thấy vậy, suy tư một lát, sau đó hắn chững chạc đàng hoàng nói, có lẽ là do ta quá đẹp trai. Dù sao quá đẹp trai không phải lỗi của hắn, Lục Trạch cũng rất bất lực. Anh nghe vậy, hơi giật mình khẽ gật đầu, ồ, hóa ra quá đẹp trai sẽ bị đánh sao? Anh nhìn nắm đấm nhỏ của mình như đang suy tư gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu. Một quyền này của nàng đánh xuống là Lục Trạch sẽ chết. Bỏ đi vậy, Lục Trạch không chú ý tới biểu cảm của anh, bởi vì rõ ràng lúc nói chuyện mấy người bên kia đã nghe thấy lời Lục Trạch nói, lập tức quăng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao về phía hắn, Lục Trạch dùng vẻ mặt vô tội nhìn sang, tỏ vẻ hắn không nói gì thêm cả. Nam Cung Tĩnh chật lưỡi, không nhịn được lại bóp nắm tay. Không ổn rồi, vẫn hơi ngứa, mà Thu Nguyệt Hòa Sa cũng híp mắt, đi qua ôm lấy anh. Không thể để anh bị ô nhiễm bởi gia hỏa này, mà có lẽ do nguyên nhân vừa nãy thu thập Lục Trạch, Lục Ly và Alice cũng hòa nhập với ba người kia một cách nhuần nhuyễn. Không cần phải nói chứ phương thức để thúc đẩy mối quan hệ nhanh nhất vẫn là có chung một kẻ địch. Chí ít bầu không khí giữa mấy người cũng vui vẻ hơn chút, đương nhiên, Lục Ly và Alice vẫn thở phào nhẹ nhõm vì Lục Trạch không đưa ra lựa chọn, lại cảm thấy hơi đáng tiếc. Lâm Linh cũng không nhịn được nhếch miệng. Nàng đã từng được chứng kiến mạch não của Lục Trạch rất nhiều lần rồi, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn cơm trưa, phòng bếp trên Sơ Dương Hào rất lớn, ba người Alice, Lâm Linh và Lục Ly đều tiến vào phòng bếp đi chuẩn bị đồ ăn. Không bao lâu sau một bàn mỹ thực phong phú đã được chuẩn bị xong, Lục Trạch thản nhiên mặt dạng mày dày tiến đến ăn cơm, vốn dĩ trong lòng hắn vẫn còn hơi hốt hoảng, dù sao vừa rồi Alice còn nói muốn bỏ độc vào phần của hắn, Linh cũng nói không nấu cơm cho hắn. Chẳng phải cuối cùng vẫn nấu cho hắn đấy sao? Trong lòng Lục Trạch có hơi đắc ý, đương nhiên, trong thời gian này Lục Trạch phải chấp nhận ánh mắt uy hiếp đến từ mọi người. Mặc dù cảm giác ngồi bên cạnh thức ăn có hơi bối rối, nhưng vì ăn cơm no Lục Trạch nhất quyết không chịu xê dịch tí nào. Dù sao ăn trước xong đã rồi nói sau, đám người Lục Ly cũng tỏ vẻ rất bất lực với bộ dạng không cần mặt mũi của Lục Trạch, chả nhẽ lại không cho hắn ăn thật. Vừa rồi chỉ là nói nhảm thôi, sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Ly và Alice bị Lâm Linh kéo đến cảnh giả lập để tu luyện, mà Nam Cung Tĩnh với Thu Nguyệt Hòa Sa thì trở lại phòng mình để tiếp tục rèn luyện cảnh giới mới của bản thân, còn anh thì ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa xem anime. Chứ, tên hai hàng này lại định ra tay với tiểu anh. Đánh chết hắn luôn đi cho rồi. Lục Trạch cảm thấy như nước mắt của hắn sắp tuôn ra. Không phải chỉ là nếu như thôi à, vì sao các ngươi lại hung dữ thế? Chẳng lẽ các ngươi thật sự thích ta?

tu vi của hắn lại tăng lên thêm một đoạn, mà sức mạnh thể xác của hắn cũng đang không ngừng tăng lên điên cuồng, chắc chỉ mấy ngày nữa là hắn đã có thể tu luyện được chùm sáng màu đỏ đặc thù của thuế phàm cảnh tầng 6, đúng không? Tâm trạng Lục Trạch vui vẻ, đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài, Lục Trạch đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa còn có anh, còn Vệ Lâm Linh, Lục Ly với Alex thì bọn họ đang ở trong phòng mình tu luyện. Sau khi nhìn thấy Lục Trạch đi ra, Nam Cung Tĩnh thở dài, nhếch miệng cười một tiếng, xem ra mấy ngày nay người tiến bộ rất lớn nha. Hai người bọn họ hoàn toàn không có kinh ngạc với việc hiện tại Lục Trạch đã là thuế phàm cảnh tầng 2, không có ai biết rõ hiệu quả của chùm sáng màu đỏ kia hơn hai người bọn họ. Bây giờ có vẻ như chẳng mấy chốc nữa tiểu tử này có thể đạt đến thuế phàm cảnh tầng 3. Thu Nguyệt Hòa Sa ở kế bên mỉm cười nhìn Lục Trạch, chờ Lục Trạch tiểu đệ để đột phá đến thuế phàm cảnh tầng 3, có lẽ chiến lực vẫn chưa bằng được mấy người Lạc Băng Tình, nhưng chắc cũng chẳng kém hơn là bao. Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, ta thật sự muốn biết đến lúc ấy biểu cảm của bọn họ sẽ như thế nào. Lục Trạch nhìn dáng vẻ hưng phấn của hai người thì cảm thấy hơi đau đầu. Hai người này cũng là loại hình chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, hắn cười nói, phải khiêm tốn chút. Bây giờ ta vẫn chỉ là một võ giả thuế phàm cảnh nho nhỏ thôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn anh mang theo chút tán thành, khẽ gật đầu, Lục Trạch, thức ăn ngon. Lục Trạch, nghe được lời anh nói, nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ. Hắn chỉ khiêm tốn chút thôi mà. Hắn hoàn toàn không cảm thấy bản thân giỏi giang tí nào, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại nói lời này. Hoàn toàn không moi được tí sai nào. Chương 1289, điều kiện nhập học so với tiểu gia hỏa tinh vực cấp này mà nói, hoàn toàn không thể phủ nhận bản thân là món ăn ngon. Nam Cung Tĩnh với Thu Nguyệt Hòa Sa thấy bộ dạng Lục Trạch khó chịu, không khỏi hơi chế nhạo. Biết ngay gia hỏa này đang đắc ý, kết quả bây giờ lại bị anh đã kích. Lục Trạch thấy được bộ dạng hơi khinh bỉ của hai người, hắn mang vẻ mắt sống không còn gì nuối tiếc ngồi trên ghế sofa, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Sau đó, Lục Ly, Alex và Lâm Linh lần lượt đi từ trong phòng ra, mà Sơ Dương Hạo cũng bay ra từ thông đạo công. Trong không gian vũ trụ sâu thẳm, có một cái sông hàng tinh hệ hàng tinh ngay tại yên tĩnh xoay tròn. Lục Ly và Alex nhìn tinh hệ thử quang phía trước Sơ Dương Hạo, trong mắt có hơi căng thẳng. Nơi này là căn cứ của toàn bộ học sinh thiên tài nhất khắp liên bang, hai người bọn họ còn chưa tốt nghiệp trung học đâu, bây giờ đã đến đây rồi, có thấy hơi căng thẳng. Nam Cung Tĩnh thấy hơi căng thẳng. Nàng nốc nốc rượu vào miệng, sau đó cười nói, yên tâm đi, thực lực của các ngươi mạnh hơn đại đa số học sinh của lớp tinh anh Đại học Liên bang, không cần phải căng thẳng. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, Đại học Liên bang không nhận các ngươi, vậy các ngươi đến Học viện Đế Đô là được. Lục Trạch nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa nói, lúc này hắn mới nhớ tới hình như hồ ly tinh này là giảng sư vinh dự của Học viện Đế Đô. Hắn thấy sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa có hơi kỳ quái, hắn hoàn toàn coi gia hỏa này như lão sư của Đại học Liên bang. Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận được ánh mắt của Lục Trạch, lập tức lộ ra nụ cười mềm mại đáng yêu, sao thế Lục Trạch tiểu đệ đệ? Không, không có gì. Đúng lúc này, điện thoại di động của Nam Cung Tĩnh vang lên, bỗng mọi người nhìn sang, Nam Cung Tĩnh lấy điện thoại di động ra nhìn một lát, cười nói, lão gia tử gửi tin nhắn đến, hắn bảo chúng ta sang bên kia một chuyến trước, hình như Melin Thúc có nói với lão gia tử, hắn muốn gặp Ali và Alice một lúc. Đám người Lục Trạch nghe thấy vậy, khẽ gật đầu. Lục Trạch cười nói, tiện đường giao thi thể trùng tộc biến dị kia cho lão gia tử luôn. Từng, Sơ Dương Hạo xẹt qua chân không sâu thẳm, nhanh chóng tiến vào tinh hệ thử quang, sau đó bay về phía Kim Diệu Tinh. Kim Diệu Tinh, nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử, Sơ Dương Hạo chậm rãi hạ xuống trên bãi đất trống. Cạch, cửa khoang mở ra, anh là người đầu tiên xông ra ngoài, Nam Cung gia gia. Nam Cung lão gia tử ôm lấy anh, sờ lên cái đầu nhỏ của anh. Mang trên mặt nụ cười hiền hòa, anh, lần này nhờ có ngươi. Đợi chút nữa gia gia làm cá nướng cho ngươi, đương nhiên Nam Cung Tĩnh đã nói với ông huyện liên quan tới trùng tộc biến dị, đến cả ông cũng không biết nên chặn hiến tế của trùng tộc biến dị như thế nào, điều này cũng làm hắn nghĩ tới thôi đã thấy sợ. May mà lúc ấy có anh ở đấy, nếu không có lẽ nhân tộc sẽ gặp nguy hiểm. Anh nghe thấy Nam Cung lão gia tử nói muốn làm cá nướng cho nàng, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng, vâng. Đã lâu rồi không ăn được cá nướng. Muốn ăn, lúc này, đám người Lục Trạch đi tới. Nam Cung lão gia tử quay đầu nhìn Lục Ly và Alice, sau đó biểu cảm có hơi xúc động, còn chưa tốt nghiệp cấp 3 mà hiện giờ tu vi của hai người đã gần đạt đến thông khiếu cảnh 200 khiếu, đến cả ông cũng thấy hơi kinh ngạc, nhưng nhớ đến thần thông của Lục Trạch thần thông, ông đè sự kinh ngạc của mình xuống, mỉm cười gật đầu với hai người, không tệ, bảo sao tiểu tử Merlin kia lại dùng đặc quyền đưa các ngươi vào đại học liên bang. Nói xong ông dừng một lát, suy nghĩ rồi tiếp tục nói, mặc dù thực lực của các ngươi ở độ tuổi này đã là rất xuất sắc, nhưng chuyện nhập học sớm vẫn cần phải thông qua bài thi đánh giá. Bài thi đánh giá được xếp ở tháp võ luyện, chỉ cần các ngươi có thể xông qua cửa thứ 31 là được rồi, chắc với các ngươi độ khó này không cao lắm đâu đúng không? Cửa thứ 31 tháp võ luyện. Hai người Lục Ly và Alex nhìn nhau, hơi tò mò. Các nàng không biết tháp võ luyện là cái gì, chớ nói chi là cửa thứ 31. Mà Lục Trạch và Lâm Linh nghe thấy tháp võ luyện cũng hơi ngẩn ra. Chương 1290, ở tạm chỗ ta đã rất lâu rồi bọn họ không đến tháp võ luyện. Nói thật, xếp hạng võ bản có ban thưởng học phần đấy, nhưng đối với bọn họ thì bây giờ chút học phần ấy cũng chẳng có gì khác biệt, mà hai người cũng không cần dựa vào võ bản để chứng minh bản thân, cho nên cũng không còn suy nghĩ muốn đến tháp võ luyện. Ta nhớ là hình như cửa thứ 31 của tháp võ luyện có đối thủ thông khiếu cảnh mới vào. Lâm Linh ở kế bên suy tư, nói, Nam Cung lão gia tử mỉm cười gật đầu, đúng, có đối thủ thông khiếu cảnh mới vào, ở tuổi này mà đã có chiến lực thông khiếu cảnh, đương nhiên sẽ đủ điều kiện để vào lớp tinh anh của Đại học Liên bang. Lục Ly và Alex nghe thấy vậy, lập tức thở vào nhẹ nhõm, đối với các nàng mà nói, đối thủ mới vào thông khiếu cảnh thật sự cực kỳ đơn giản. Nếu thế thì chuyện bọn họ vào trường học đã là chuyện chắc chắn, tâm trạng hai người hơi kích động. Sau khi sắp xếp xong chuyện của Lục Ly và Alice, Nam Cung Tĩnh lấy thi thể trùng tộc biến dị đầy khói đen ra. Lão gia tử, cái này chính là thi thể trùng tộc biến dị mấy ngày trước. Nam Cung lão gia tử cúi đầu nhìn thi thể tiểu xảo trùng trên mặt đất, lông mày ông hơi nhíu lại, sau đó khẽ gật đầu, ta đã biết, cái này để lại chỗ ta đi. Ông không biết liệu trùng tộc có dựa vào thi thể này để tìm ra nhân tộc không, để cho an toàn. Ông định sẽ bảo quản cẩn thận thi thể này, đương nhiên đám người Lục Trạch ở kế bên không có ý kiến gì, chuyện liên quan đến trùng tộc biến dị có hơi lớn, giao cho bọn họ vẫn ổn hơn. Sau đó, Nam Cung Tĩnh lại kể lại chuyện liên quan đến Hắc Yên tộc cho Nam Cung lão gia tử nghe. Sau khi Nam Cung lão gia tử nghe xong thì ông cau mày, vẻ mặt ông lạnh dần. Hừ, mặc dù Hắc Yên tộc là chủng tộc cao đẳng phụ thuộc ma tộc, nhưng ngoại thỉnh thoảng có chút cọ sát ở hư không vũ trụ ra thì không có tranh chấp gì lớn, không ngờ bọn họ dám vào địa bàn của nhân tộc để làm thí nghiệm. Nói đến đây, dường như ông nhớ ra gì đó và nói, cuối tháng sau năm nay hội giao lưu bốn tộc sẽ bắt đầu. Mặc dù quan hệ của chúng ta và Mang tộc, Dực tộc còn có đoàn đoàn tộc không tệ, nhưng điều kiện tiên quyết quyết định quan hệ chủng tộc tốt là thực lực của chủng tộc phải đủ mạnh, các ngươi là thế hệ sau của nhân tộc chúng ta, đến hội giao lưu sẽ cần phải tranh tài. Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta định sẽ sắp xếp cho các ngươi đến biên cảnh hư không để lịch luyện một thời gian. Nghe thấy lời Nam Cung lão gia tử nói, đám người Lục Trạch không hề thấy bất ngờ, bọn họ đã nghe nói đến chuyện này từ lâu rồi. Lục Trạch cười hỏi, lão gia tử, cụ thể là lúc nào thế? Ta còn định đến phòng ngộ đạo tu luyện để dùng hết số thời gian còn lại, còn có tiệc phong quân của ta chưa tổ chức nữa. Nam Cung lão gia tử nghe thấy vậy thì lườm Lục Trạch. Ông vừa tức giận vừa bất lực với chuyện tiểu tử này còn băn khoăn tiệc phong quân của hắn, cuối cùng tức giận nói, ta đã liên lạc với người thần võ thánh, sắp xếp cụ thể có lẽ cần hơn một tháng, hơn nữa các ngươi cũng cần phải chuẩn bị trước. Lục Trạch nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, hắn định nhân dịp tiệc phong quân này lấy thêm ít nguyên liệu nấu ăn hiếm có đấy, nếu mà đi sớm thì mất máu mất. May mà còn thời gian hơn một tháng, sau khi thảo luận xong mọi chuyện cần thiết, Nam Cung lão gia tử tự nướng thứ cá cho mấy người, đương nhiên chủ yếu là nướng cho anh. Sau khi ăn xong cá, đám người Lục Trạch ngồi Sơ Dương Hào rời khỏi Kim Diệu Tinh, về trường học. Nửa giờ sau, Sơ Dương Hào xẹt qua vũ trụ, tiến vào sao Kim. Phi thuyền dừng lại trước cửa nhà Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa, căn nhà bị phá hỏng do lúc trước hai người đột phá đã trở lại như lúc ban đầu. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ra khỏi phi thuyền, về nhà. Mà đám người Lục Trạch thì ngồi Sơ Dương Hào bay về phía ký túc xá năm nhất lớp tinh anh. Trong đại sảnh phi thuyền, Lâm Linh ôm anh cười nói, Ali, Alice, thi đánh giá của các ngươi diễn ra vào ngày mai, các ngươi chưa vượt qua bài thi đánh giá nên chưa được tính là học sinh của Đại học Liên bang, cho nên tạm thời chưa được xếp ký túc xá, mấy ngày nay các ngươi ở tạm chỗ của ta đi. Lục Ly và Alice nghe thấy vậy thì hơi sững sờ, sau đó hai người liếc nhìn Lục Trạch, cuối cùng vẫn gật đầu. Chương 1291, vật phẩm thiết yếu để gây án Lục Ly, hỗn đản này, lần trước lại trả lời như vậy. Không ở chung với hắn. Alice, ở chung với học trưởng. Ngại lắm. Ở với Lâm Linh học tỷ tốt hơn, Lục Trạch không để ý lắm, dù sao bọn họ cũng ở gần nhau, đến lúc đó muốn ăn cơm còn có thể đến ăn trực bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ tới sau này Alice có thể nấu cơm cho hắn ăn mỗi ngày, tâm trạng Lục Trạch cực kỳ vui vẻ. Sơ Dương Hào ngừng lại bên hồ cạnh khu ký túc xá, đám người ra khỏi phi thuyền. Lục Ly nhìn xung quanh ký túc xá, nhìn không khỏi kinh ngạc, không ngờ hoàn cảnh sinh hoạt của lớp tinh anh lại tốt thế, nàng mỉm cười nhìn Lục Trạch nói, ca ca, ký túc xá của ngươi ở đâu? Lục Trạch nghe vậy, chỉ căn nhà nhỏ bên hồ, cười nói, là nhà này. Lục Ly nghe vậy, híp mắt. Cười đi tới, đi đến bên cửa sổ, nhìn vào bên trong căn nhà nhỏ, chắc ca ca sẽ không giấu món đồ bí mật nào của nam hài tử ở bên trong đâu đúng không, Lục Trạch. Hắn nghe thấy lời Lục Ly nói, lập tức phủ nhận nói, làm sao có thể. Chắc chắn không có. Đồ chứ Lục Mộ hắn là loại người này à, sao lại đi giấu đồ vật không rõ ràng. Từng. Ngoại trừ video kia của Hồ Ly Tinh, mắt Alice lóe sáng, cười hì hì nói, học trưởng. Nhanh mở cửa, ta muốn đi vào xem thử. Lục Trạch nhìn thấy đôi mắt Alice lóe sáng, cười đi mở cửa túc xá. Hai người Lục Ly và Alice lập tức thản nhiên đi vào, bắt đầu dí dọa quanh nhà nhỏ như mèo con đang đi tuần tra lãnh địa của mình. Lâm Linh đi theo sát hai người vào trong lườm Lục Trạch một cái, đôi mắt linh động mang theo chút mỉa mai. Chắc không phải có thứ gì đấy lộn xộn thật chứ? Lục Trạch trợn mắt nhìn Lâm Linh, tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Vì sao mấy tên này chỉ muốn nhìn xem hắn có giấu thứ gì kỳ quái không thế? Hơn 10 phút sau Lục Ly mang theo biểu cảm thất vọng đi xuống tầng, sau khi nhìn thấy Lục Trạch trong đại sảnh, nàng lập tức thở dài yếu ớt, ca ca, ngươi đã là nam nhân trưởng thành rồi, sao lại không có chút đồ dùng cần thiết của nam hài tử thế? Lục Trạch, Lâm Linh, Alice mang theo vẻ mặt tươi cười đi theo sau Lục Ly xuống tầng. Bầu không khí đầy xấu hổ, sau đó trên trán Lục Trạch nổi gân xanh. Đồ dùng cần thiết là gì, cái đồ nữ xấu xa này? Ai nói cái kia là đồ dùng thiết yếu? Mà biểu cảm thất vọng trên mặt ngươi là có ý gì thế hả? Lục Trạch than thở đầy bất lực, Lục Ly hít mắt, đưa tay phải ra hơi nắm lại, sau đó đưa lên đưa xuống, đương nhiên là đồ dùng cần thiết để gây án của nam hài tử các ngươi. Lục Trạch, nhìn thấy động tác tay phải của gia hỏa này, khóe miệng Lục Trạch không khỏi co giật, không thể nói chuyện tiếp với gia hỏa này nữa. Thế này thì ai mà chịu nổi, mà sắc mặt Lâm Linh với Alice đỏ lên, hơi xấu hổ. Dù sao đủ loại thông tang lan truyền trên Internet, cho dù có ngây thơ như Alice cũng có thể mơ hồ đoán ra ý mà Lục Ly nói, nhưng các nàng lại không ngờ gia hỏa Lục Ly này lại dữ dội như thế, thế mà lại nói thẳng với Lục Trạch lời như vậy. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, nhất là sau khi nhớ lại những câu tra hỏi vui đùa của Thu Nguyệt Hòa Sa, lại càng xấu hổ hơn. Đúng lúc này, Anh đang ngồi trên ghế sofa cảm nhận được bầu không khí xấu hổ, hơi vô tội chớp mắt, sao thế? Lâm Linh đi qua, cười xoa lên cái đầu nhỏ của anh, không sao đâu, anh cứ xem phim hoạt hình đi. Anh nhìn sắc mặt hơi ửng đỏ của Lâm Linh một lúc, rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Alice, lại nhìn khuôn mặt đang híp mắt cười đến rất đẹp của Lục Ly, cuối cùng nhìn Lục Trạch đang bối rối, hơi mờ mịt gật đầu, ồ. Sau đó Lâm Linh đổi chủ đề, cười nói, bây giờ vẫn còn sớm, Alice, ta dẫn các ngươi đến phòng của các ngươi trước nhé. Lục Ly liếc qua Lục Trạch, gật đầu cười, ừm. Alice gật đầu như gà con mổ thóc, ừm. Bây giờ nàng đang xấu hổ, vội vàng nhanh chóng chuồn đi. Tất cả là tại Ali. Sao có thể nói toẹt ra như thế chứ? Nhìn mấy người rời đi, Lục Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ gia hỏa Lục Ly này lại làm động tác nguy hiểm như vậy, suýt chút nữa thì xấu mặt. Hai tiếng sau, hai hàng tinh tản ra ánh sáng nóng bỏng, bầu không khí trở nên hơi oi bức, thời gian đã đến giữa trưa,